Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 79, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức nóng hổi gần như thống lĩnh trên mặt trận các đài truyền hình. Cái tên Đoàn Gia Lân chiếm cứ vị trí hot search trên các diễn đàn mạng xã hội. Nóng hổi giật gân hấp dẫn người xem. Cái tên Đoàn Gia Lân này ai thế nhỉ? Sáng sớm lướt đâu cũng thấy cái tên này. Mà ai cũng ác ghê nhỉ. Chỉ vòng một đêm đã khiến Đoàn gia tán gia bại sản còn phải lãnh cơm tù nữa chứ. Trình Vân nhăn nhó quăng chiếc điện thoại sang một bên. Định vào lướt xem có gì thú vị nhưng từ đầu chí cuối đều có một tin duy nhất. Ở trên một bài thì ở dưới cũng thêm một bài cứ thế kéo nhau nườm nượp đăng tin. Món hời như vậy chắc khiến cho các doanh nhân về lĩnh vực nhà báo săn tin thu lợi về nhiều lắm nhỉ. Đó là Đoàn Gia Lân, là kẻ hôm trước cho người ám sát lão đại còn nữa. Trong quá khứ còn 5 lần 7 lượt chơi đều với lão gia. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Tiểu Hổ. Ám sát, tại sao không nghe anh nói gì đến? Ánh mắt sắc bén hất tung dĩa trái cây trên bàn xuống đất làm cho Tiểu Hổ bên cạnh trợn tròn mắt. Trình Vân thoát đại một chiếc đầm trắng tới đầu gối lạnh lùng lái xe rời đi nhưng liền bị Tiểu Hổ to gan đứng trước đầu xe chặn lại để đổi tai. Lái cho cô, chẳng nói nhiều xông thẳng lên tầng cao nhất của Vũ Thị trước mọi ánh mắt bất ngờ của mọi người xung quanh. Mặc kệ bên trong đang có cuộc họp gì đấy. Trình Vân tức giận đẩy cửa vào. Mặt đầy sát khí nhìn Vũ Thành trầm trầm. Các người cút ra ngoài hết đi. Mặc kệ những người đàn ông trung niên đó là ai. Chỉ biết được rằng bây giờ đã không thể kiểm soát được thái độ chỉ muốn bay dậy cho Vũ Thành một bài học. Vũ Thành lạnh lùng nhìn Trình Vân. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà khiến cho cô tức giận đến nổi mất đi lý trí như vậy. Đợi đến khi những cổ đông đó ra ngoài hết anh mới từ từ đi đến bên cạnh Trình Vân. Nhưng vừa đến đã bị một lực mạnh đánh xuống. Chua chát đau điếng. Quay sang cau mày nhìn cô. Em làm gì vậy hả? Làm gì sao? Mấy hôm trước anh bị người khác ám sát tại sao không nói với em? Trình Vân lúc này dường như đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Không thể nhận ra được bản thân mình đang vô cùng chua ngoa. Một thể loại phụ nữ mà tất cả đàn ông rất ghét. Ai nói cho em biết? Vũ Thành cố gắng dìm cơn thịnh nộ trong lòng của Trình Vân nhưng có vẻ như chẳng hiệu lực là mấy. Anh không cần quan tâm đến ai nói. Chỉ cần trả lời tại sao việc anh bị ám sát lại giấu em chứ. Đẩy mạnh tay anh ra. Ánh mắt hung tợn nhìn chầm chầm Vũ Thành như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mặt vậy. Vũ Thành có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Trình Vân. Từ Khanh, đưa Tiểu Hổ về bang nhốt vào ngục 2 ngày. Từ Khanh nhận tin mà sét đánh ngang tay. Ngục tối đó xung quanh tứ tượng đều bao trùm bóng tối không khí u ám. Nền đất lạnh lẽo dơ dái một khi vào đấy sẽ là một loại cực hình về mặt tinh thần lẫn thể xác. Anh dám, Tiểu Hổ là người của em anh đừng hòng đưa cậu ấy đi đâu hết. Trình Vân cầm điện thoại trên tay anh mạnh mẽ quăng xuống đất. Mảnh kính văng tung tóe nát tan. Cậu ấy là người của em nhưng là do anh huấn luyện. Cậu ta phạm sai lầm đáng bị như vậy. Anh lạnh lùng quay người ngồi vào ghế làm việc. Trình Vân ngơ ngác nhìn anh. Đây là sao chứ? Lời nói của mình là đang bị khinh thường sao? Tiểu Hổ là do mình cứu, là do mình đem cậu ta về phụng dưỡng. Chỉ đưa cậu ta vào trường huấn luyện tập luyện vậy là đã trở thành người của anh. Nực cười. Anh, em nói lần cuối. Tiểu Hổ là người của em anh đừng hòng đem cậu ta về bang nhốt vào ngục. Vẻ mặt kiên quyết nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng kia của anh. Cuối cùng thế nào? Vẫn sẽ kiên trì bảo vệ cho Tiểu Hổ dù biết làm như vậy sẽ đắc tội với Vũ Thành. Nhưng cậu ta, còn nhỏ lại vì mình mà liên lụy quả thật không đáng. Em đừng nghĩ được sự sủng ái từ anh. Mà quá quắt muốn làm gì làm. Từ Minh đưa phu nhân về. Bây giờ quả thật Vũ Thành đã không thể giữ bình tĩnh đối với cô. khuôn mặt đầy sát khí. Người phụ nữ này vì một thuộc hạ mà chống đối lại mình. Quả thật khiến anh tức chết. Khi nào giải quyết xong chuyện, em mới về, còn không anh cũng đừng hỏng làm việc yên ổn. Anh càng lấn tới thì cô càng chống đối, quyết không khoan nhường. Trình Vân thương anh vì anh tất cả, nhưng không phải chuyện gì đều sẽ bỏ qua mà vì anh. Tất nhiên chuyện anh bị người khác ám sát không là gì khiến cho Trình Vân làm lớn chuyện, nhưng cái cô giận nhất chính là Vũ Thành giấu cô mà xem như chưa có chuyện gì đã diễn ra. Em, đừng quá quát, bây giờ nhìn xem em đã làm mẹ mà còn như vậy sao, vân vân. Thân phận anh như nào chẳng sẽ em còn chưa hiểu. Vì vậy em vẫn nên an phận làm Vũ phu nhân của mình đi. Nghe xong lời nói đấy, khiến cô điếng người. Không ngờ Vũ Thành có thể mở ra những lời nói đó với mình. Vừa cay nghiệt vừa xem thường. Rốt cuộc xem cô là người như thế nào đây? Chẳng lẽ ngay cả việc Trình Vân xem trọng tính mạng của anh cũng là chuyện quá quát? Ừ, anh cao cao tại thượng. Mạng của anh đáng ngàn vàng nên không dễ chết vậy đâu. Coi như em đã quá coi trọng tiểu tiết này quá rồi. Từ nay về sau anh có như thế nào, em đều sẽ không quản đến. Tính xoay lưng đi liền nhớ đến điều gì đó. Sắc lạnh quay người lại nhìn anh. Tiểu Hồ, là của em sẽ dẫn đi nếu như anh quả quyết, em sẵn sàng đứng ra dùng cả tính mạng để đưa cậu ta rời khỏi. Nếu như người đàn ông băng lãnh đấy vẫn cường quyền như thế thì đừng trách sao Trình Vân to gan chống đối. Trong chuyện này cậu ta chỉ là kẻ bị kéo vào, cho nên nhất định có thế nào vẫn sẽ bảo vệ đến cùng. Đợi đến bóng dáng quen thuộc rời đi, Vũ Thành điên tiết quăng hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Ánh mắt sắc lạnh, bàn tay vung mạnh xuống mặt bàn gỗ. Người phụ nữ ấy vì một thuộc hạ mà kiên quyết không xem lời nói anh ra gì. Từ Minh cùng Tĩnh Nhiên sợ hãi nhỏ nhẹ bước vào. Đã nhìn thấy một Vũ Thành từ trên xuống dưới đằng đằng sát khí. Xem ra phu nhân chọc giận lão đại không nhỏ. Đúng là vợ chồng nào cũng phải cãi vả. Thầm nghĩ chuyện bản thân bị người khác ám sát không là gì, cứ thế vừa về nhà đã giấu nhẹm đi. Không một lời gì với cô. Nhưng chẳng ngờ được, Trình Vân là một nha đầu vô cùng để ý đến tất cả mọi chuyện liên quan đến Vũ Thành. Vì thế khi biết chuyện anh bị ám sát còn giấu nhẹm đi không một lời nói, quả thật đã đụng vào giới hạn cuối cùng của Trình Vân. Cách chương.